Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, Nam Kha Thánh Tửu. Ma Vương Đại Nhân tặng cho Nam Kha Thánh Tửu. Ba ma hơi kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào kia tử sắc tiểu hồ lô rượu. Người phục vụ ngay cả cười lấy nói ra. Đúng đúng, đây chính là Ma Vương Đại Nhân chôn sâu hầm chân tàng hơn ngàn năm tuyệt thế rượu ngon a, nghe vậy. Ba ma trong mắt hiện lên một tia lửa nóng, không nháy mắt nhìn lên trước mắt thánh rượu. Ba ma, tâm tính kiên định, thích võ thành si, ngoại trừ tu hành bên ngoài, tuyệt đẹp rượu, nhất là năm xưa rượu ngon, kia thật đúng là ba ma yêu nhất, mà ba ma điểm ấy ham mê. Tại Hắc Ma Vương dưới trướng 10 vạn dặm cương vực bên trong đều là có tiếng. Quả nhiên là chân tàng hơn ngàn năm thánh rượu. Ba ma hô hấp đều có chút dồn dập, há có thể là giả. Ba ma đương ra, người cứ việc chậm rãi phẩm chính là. Tiểu nhân cáo lui trước. Người phục vụ cười ha hả đem thánh rượu nhét vào ba ma trong ngực, sau đó kéo cửa ra, lui ra ngoài, chợt lại đem cửa đá cẩn thận đóng kỹ. Trong phòng, mấy viên to lớn dạ minh châu tĩnh tĩnh chiếu rọi, không có gì ngoài ẩn thân tiêu mặc bên ngoài. Trong phòng còn sót lại ba ma một người. Hắc Ma Vương hảo tâm như vậy, hơn nửa đêm còn đến tiễn ta rượu ngon. Ba ma nghi ngờ nhìn lướt qua trên bàn thánh rượu, chẳng lẽ trong rượu này có trá? Ba ma mày nhíu lại đến sâu hơn, vừa đi vừa về trong phòng dạo bước. Cũng không trách ba ma, bất cứ người nào ở thời điểm này đều sẽ có lo nghĩ. Hơn nửa đêm đưa rượu, hoàn mỹ kỳ danh viết lao khổ công cao. Chỉ là ba ma hết lần này tới lần khác liền là cái rượu ma tử. Cái này rượu ngon trước mắt vẫn còn phải nhẫn thụ dụ hoặc. Trong lúc nhất thời, ba ma nội tâm kia là xoắn suýt vô cùng. Cho dù là nhét gấp rượu nhét, vẫn là có từng tia mùi rượu lọt ra. Ngàn năm ủ lâu năm a, như vậy cũng tốt so một cái tuyệt đại giai nhân. Y phục cởi lấy hết thanh tú động lòng người đứng tại bát vương ra trước mặt. Một bộ nhâm quân thải hiệt, cho lấy cho đoạt bộ dáng. Vậy làm sao có thể nhẫn? Ngàn năm ủ lâu năm a, ta liền nhìn xem, không uống. Ba ma suy nghĩ nửa ngày, rốt cục quyết định, chợt nắm lên hồ lô rượu. Một chút liền đem kia thánh rượu nhét mở ra. Bá thoáng chốc, một cỗ cực độ nồng đậm mùi rượu tràn ngập cả phòng. Trong không khí tựa hồ cũng nổi lên một tầng mông lung sương trắng. Mùi rượu độ dày đặc, cho dù là đóng chặt cửa phòng, từng tia mùi rượu đều trôi dạt đến bên ngoài một dặm. Tiêu Mặc đã sớm chuẩn bị, cơ hồ là tại ba ma mở ra rượu nhét đồng thời, liền che cái mũi, đồng thời ngừng thở. Mặc dù như thế, Tiêu Mặc vẫn là cảm thấy yết hầu có chút phát khô. Cả người giống như đều nhanh bay lên. Giống đang bay. Thánh rượu, tuyệt đối là thánh rượu. Tuyệt thế thần nhưỡng a. Ba ma cười ha ha, mặt đỏ bừng lên, hai tay bỗng nhiên bắt lấy hồ lô rượu. Cả người kích động đến đều có chút run rẩy. Ùng ục, ba ma toàn vẹn quên đi vừa mới còn nói qua không uống lời này. Trực tiếp ngửa đầu khó chịu một miệng lớn. Hai mắt có chút nheo lại, trên mặt cũng theo đó hiện đầy rượu đỏ hồng. Rượu ngon, rượu ngon. Ba ma đặt mông ngồi tại trên giường đá, thì thầm bờ môi, hai con ngươi trực lăng lăng chằm chằm lấy bầu rượu trong tay. Thần tình kia, phảng phất ngay tại đột nhiên ngây ngốc, con ngươi đều trở nên ngây dại ra. Ma Vương Đại Nhân đợi ta không? Chấm ngoặc kép, mỏng chữ chưa mở miệng. Ba ma thân thể thẳng tắp nằm xuống, con ngươi cũng biến thành mê võng. Giây lát về sau, có tiết tấu tiếng lẩm bẩm liền vang lên. Một ngụm rượu, từ đầu đến cuối, từ ba ma uống xong rượu đến nằm xuống ngủ say không đến thời gian ba cái hô hấp. Gian phòng bên trong, Tiêu Mặc sắc mặt đại biến, hoàn toàn chấn kinh. Ba ma tu vi bực nào, tối thiểu nhất cũng là ý cảnh cấp, so với Long Thất còn muốn cường hoành hơn. Ngay cả Hắc Ma Vương đều tùy tiện không muốn đắc tội tồn tại. Liền uống một ngụm rượu liền say. Ngủ, dạng gì rượu có thể như vậy nghịch thiên? Ngàn năm ủ lâu năm, cho dù là vạn năm lại như thế nào? Ý cảnh cấp tu sĩ nếu có tâm chống cự, làm sao có thể một ngụm say? Rượu này là bảo bối. Tiêu Mặc trong nháy mắt hoàn toàn khẳng định. Rượu này tất nhiên là Hắc Ma Vương căn cứ một loại nào đó thần kỳ phối phương. Bí mật ủ chế. Mà ủ chế cái này Nam Kha Thánh Tử mục đích đâu? Bây giờ nhìn, đã rất rõ ràng. Bá Tiêu Mặc cẩn thận đi lên trước. Đầu tiên là nhẹ nhàng lắc lắc ba ma cánh tay. Xác định hắn là hoàn toàn ngủ sau khi chết. Cái này mới nhẹ nhàng bắt lấy ba ma tay trái. Tại ngón trỏ trái phía trên, tĩnh mịch quang mang chiếu rọi xuống. Một viên chiếc nhẫn màu bạc phá lệ dễ thấy. Tiêu Mặc bắt lấy chiếc nhẫn màu bạc, đang muốn gỡ xuống. Nhưng vào lúc này, ngươi là ai? Ba ma tròng mắt đột nhiên mở ra. Trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Mặc hai mắt. Tiêu Mặc sắc mặt kịch biến. Có khoảnh khắc như thế, Tiêu Mặc thậm chí hoài nghi, có phải hay không linh ẩn trận mất hiệu lực? Nếu không, ba ma há có thể nhìn gặp ánh mắt của mình. Nhưng chờ giây lát, lại cũng không gặp ba ma nổi giận. Chỉ gặp ánh mắt hắn vẫn như cũ mở ra, nhưng không có linh động, giống như mắt gà trọi. Nguyên lai là trợn tròn mắt nói chuyện hoang đường đâu. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, nhưng trong lòng lại là đối cái này Nam Kha Thánh Tử càng thêm kiêng kỵ. Có thể để cho một vị ý cảnh tu sĩ say đến trình độ như vậy, không thẹn thánh rượu chi danh. Bá Tiêu Mặc trực tiếp đem ba ma tu di giới lấy xuống thu vào trong lòng. Lúc này hiển nhiên là không thích hợp trực tiếp nhỏ máu nhận chủ. Khu trừ ba ma bám vào tu di giới bên trên linh trí thời điểm. Một khi cưỡng ép nhận chủ, chỉ sợ ba ma trong nháy mắt liền sẽ tỉnh táo lại. Đến lúc đó nhưng chính là làm tặc cầm ô uế. Rượu này cũng là bảo bối, cũng không thể lãng phí. Tiêu Mặc lấy tay đem còn có hơn phân nửa Nam Kha Thánh Tử cũng thu vào. Trong lòng, rượu này ngay cả ý cảnh cấp tu sĩ đều có thể say ngã. Còn có không sai biệt lắm một bình đâu. Trước giữ lại, ngày sau nói không chừng liền có thể phát huy được tác dụng. Bỗng nhiên, Tiêu Mặc trong đầu linh quang lóe lên. Quỷ phủ thần kém lại đem tử sắc hồ lô rượu móc ra. Đem nó bên trong tất cả rượu hết số đổ vào rượu của mình trong hồ lô. Chợt lại nhét gấp hồ lô. Rượu này chính là Hắc Ma Vương ủ chế. Nói không chừng tại hồ lô rượu bên trên liền động tay động chân. Có thể nhờ vào đó truy xét đến ta. Nhưng không thể khinh thường. Tiêu Mặc suy tư. Lại đem kia hồ lô màu tím thả lại trên bàn. Sau đó chuẩn bị rời đi. Cùng lúc đó, Ma Vương cung lầu 2. Mới vừa cùng Bạch Ưng Vương tọa hạ đồng tử Thanh Minh đồng tử sướng trò chuyện xong Đông Phương Mộc. Ngay tại trở về chữ thiên số 1 phòng trên đường. Làm Hắc Ma Vương trọng yếu khách quý. Đông Phương Mộc cùng Thanh Minh những này bên ngoài hệ tân khách là không có quá nhiều hạn chế. Nhất là Đông Phương Mộc. Đó là ngay cả Thanh Hồ Hoàng đều nhìn chúng nhân vật. Hắc Ma Vương cũng không dám thất lễ. Đối kia là buông lỏng vô cùng. Đông Phương Mộc tâm tình lúc này hiển nhiên rất không tệ. Đi đường đều vô cùng nhẹ. Có chút phiêu cảm giác. Đạp đạp Đông Phương Mộc đi trên lầu 3. Tiến vào hình khuyên hành lang nói. Đông Phương Mộc bỗng nhiên vừa trừng mắt. Hai con ngươi nhìn chằm chằm chữ thiên số 6 cửa gian phòng. Đông Phương Mộc những người nào? Thịnh truyền người này là tu la huyết vực trận đạo đệ nhất nhân. Phải chăng chỉ là hư danh tạm không nói đến. Nhưng hắn chìm đắm trận đạo quá ngàn năm. Kia là thực sự. Khả năng đổi lại là Hắc Ma Vương đều chưa hẳn có thể nhìn ra Tiêu Mặc tồn tại. Nhưng Đông Phương Mộc cơ hồ là trong nháy mắt liền đã nhận ra một chút manh mối. Linh ẩn trận. Đông Phương Mộc cười lạnh một tiếng. Lúc này cất bước đi vào. Nguy rồi. Bị phát hiện. Chấm ngoặc kép. Tiêu Mặc ra đầu đều run lên. Bắt trộm cầm bẩn. Làm tặc sợ nhất cầm tại chỗ. Lần này vốn cho rằng có thể thuận tay dắt đi hai kiện bảo bối. Nhưng hôm nay nhìn tới, sợ là muốn chơi phát hỏa. Chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao sao cầu nguyệt phiếu hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.